Mời các bạn nghe tiếp chuyện Trên đỉnh núi Mờ Sương của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trên con đường uốn lượn của vùng cao xứ Nghệ, Phóng nổi hứng đọc bài thơ Đợi Anh Về của nhà thơ Simonov. Đây là bài thơ Phóng rất yêu thích từ hồi còn là sinh viên trường sư phạm. Em ơi, đợi anh về. Đợi anh hoài em nhé, mưa có rơi rầm rề, ngày có dài lê thê, thì em ơi cứ đợi. Cậu lái xe người Mông thường cho Phóng đi nhờ xe, dù không hiểu hết ý nghĩa của bài thơ. Tuy nhiên, trước sự phấn khởi của Phóng liền nhận xét. Ông giáo khấn như thầy cúng, khấn ở lễ Uonech vậy. Thấy Phóng ngơ ngác không hiểu, cậu lái xe liền giải thích. Lễ Uonech là lễ cúng ma của người Mông. Trong lễ cúng này, thầy cúng sẽ gọi ma lành về xua đuổi ma xấu đi. Nghe những việc có vẻ chẳng ăn nhập cùng nhau, Phóng suy đoán lão Vi Văn Sậm là ma xấu, còn gã Sùng Chí Thầu đích thị là ma lành. Nhưng xét kỹ mọi nhẽ, ma nào cũng là ma. Không thuận lợi như mấy chuyến trước, do xe ô tô bị hỏng két nước nên sửa xong chạy về đến thị trấn Văn Điển là chiều ngày Chủ nhật. Như vậy, mất 2 ngày trong một hành trình có vài trăm cây số. Theo sự gợi ý của gã Sùng Chí Thầu, trước khi về Văn Điển xuống hàng, xe tải do cậu lái xe người Mông cầm lái đã rẽ vào làng nghề Đỗ Xá. Nơi đây thuộc huyện Thường Tín và cách Hà Nội chừng 35 cây số. Nhìn những xưởng mộc mọc san sát bên đường, Phóng mừng thầm vì mấy vách gỗ của mình sẽ bán được giá hơn ở Vinh. Không có cảnh mặc cả như mua trâu bò trên vùng cao, ông chủ xưởng mộc dùng thước đo rồi thông báo số tiền sẽ trả. Nhận được cái gật đầu kín đáo của cậu lái xe, Phóng cầm 190 đồng như người mộng du vậy. Gần chục năm làm giáo viên cắm bản, chưa bao giờ anh có trong tay một số tiền lớn đến như vậy. Cộng cả khoản 120 đồng trước lúc lên xe. Như vậy, lần này anh có tận 310 đồng. Đúng như gã Sùng Chí Thầu mách nước. Số gỗ lần này ít hơn nhưng bán được giá cao hơn lần bán dưới Thành Vinh. Như vậy đủ biết giá trị của những sản vật của rừng như câu cửa miệng rừng vàng, biển bạc. Quan trọng là ai được hưởng lợi. Suy đi rồi tính lại, Phóng thở dài cám cảnh lương giáo viên 3 cọc 3 đồng. Chưa kể luôn chịu sự soi mói của cấp trên. Vẫn biết nghề giáo là cao quý, nhưng thu nhập của những người chèo đò không bằng một móng tay của gã người Mông mù chữ. Đó đúng là sự mỉa mai của số phận. Có tiền trong tay nên con người cũng khác hẳn. Mặc cho cậu lái xe từ chối, Phóng nhất quyết bắt tạt xe vào hàng phở ven đường. Anh muốn mời cậu ta bát phở thay lời cảm ơn. Dù có nhiều tiền trong túi, nhưng vẫn như mọi lần, đợi con xe tải rẽ vào xí nghiệp lâm sản trả hàng, Phóng kiên nhẫn chờ, rồi đi nhờ một xe bò đi ngang qua về Đuôi Cá. Hôm nay từ Đuôi Cá về nhà, anh không phải quốc bộ. Thay vào đó, sẽ vẫy xe xích lô do vướng bao gạo cùng một số đồ lỉnh kỉnh. Đón cậu con trai bé như cái phích dạng đông lít rưỡi, từ tay bà chị dâu trưởng, Phóng sung sướng ngắm khuôn mặt như thiên thần của con mình và được biết cu cậu lúc sinh ra được 2 cân 3 lạng. Mặc dù nhìn bé như vậy, nhưng vợ Phóng cho biết cu cậu đã có da có thịt, lúc vừa sinh bị ngót nước nhìn như con mèo hen. Bế con trai bé bỏng đi dạo trong nhà, Phóng nhớ đến mẹ mình mỗi khi đón đầu tay các cháu là con của 2 người anh. Lúc đó bà hay nói, đủ đầu đủ đuôi, nuôi đâu cũng lớn. Khi nhẹ nhàng đặt con nằm vào giữa giường, rồi căng màn chụp. Thấy vợ nhắc việc đặt tên cho con trai để làm giấy khai sinh. Phóng nhầm tính, nếu bố là Hoàng Đình Phóng, Như vậy con trai sẽ là Hoàng Thăng Long. Sợ mình nghĩ trước quên sau, Phong lấy chiếc bút máy Trường Sơn cài túi áo rồi nắn nót viết chữ Hoàng Thăng Long ra tờ lịch vừa xé trên tường. Chỉ tay vào dòng chữ vừa viết ra, anh nhẹ nhàng giải thích. Do ngày xưa các cụ thân sinh đặt tên là Phóng, bởi vậy lúc ra trường anh ví mình như mũi tên phóng từ Hà Nội vào tận miền biên viễn của xứ Nghệ, chưa biết ngày nào quay lại nơi chôn rau cắt rốn. Tin vào việc cái tên nó vận vào người, Phóng đặt tên con là Thăng Long với mong ước bình dị. Sau này lớn khôn, con anh sẽ sống và làm việc tại mảnh đất ngàn năm văn vật. Nói như cụ Lý Công Uẩn ngày xưa trong Chiếu Rời Đô, Thăng Long đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Không nhiều chữ như người chồng giáo viên, Lan lấy tờ giấy có ghi chi chít bằng mực tím đặt lên bàn. Cô nói ngay. Ông ngoại đã nhờ người xem rồi, con mình sinh năm Quý Hợi nên mệnh thủy. Đại hải thủy tức là biển lớn đó, không phải như lần trước anh nói cái gì mà mệnh lợn trong rừng. Cầm tờ giấy có ghi bản mệnh của con trai, nghe vợ nhắc đến lợn trong rừng, Phóng vội bổ sung. Mệnh lâm hạ chi chư, tức lợn trong rừng. Lúc bà chị dâu trưởng quay về lo việc nhà, bà ngoại bận quay xa kéo sợi chưa ghé sang. Phóng đặt vào tay 300 đồng, chỉ giữ lại 10 đồng chi tiêu cá nhân. Anh biết chưa thể giàu được vì mấy trăm đồng, nhưng nhờ có khoản này nên hai vợ chồng sẽ chẳng phải nhỏ to thầm thì đi vay nóng mỗi khi cần chi tiêu. Phóng nhầm tính. Nếu một năm chỉ cần có vài món tiền bán gỗ như hôm nay, chẳng sớm thì muộn anh sắm được vô tuyến cùng dàn Akai. Nếu mà gặp may, có khi còn mua được luôn con xe máy Honda 50 như của lão Phục béo híp mắt, hiện là trưởng phòng giáo dục ở Mường Xén. Lần đầu tiên được làm cha ở tuổi 33, Phóng cảm nhận giữa mình cùng cậu con trai bé như cái phích lít rưỡi, có sự gắn kết thiêng liêng. Tạm quên đi bảng đen phấn trắng cùng những ánh mắt trong sáng thơ ngây của đám trẻ vùng cao. Phóng nằm cạnh con trai, tranh thủ chợp mắt lúc bé đang ngon giấc. Lúc này, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ thư thái, giống như người nông dân vừa cày xong thửa ruộng. Vừa sinh con, đang lo thiếu trước hụt sau, thấy chồng mang gạo mang gà cùng số tiền lớn về, khiến Lan dâng trào cảm xúc khó tả. Vốn là người tay hòm chìa khóa, cô sợ nhất cảnh trong nhà hết gạo, tiền không, rồi phải vác giá đi vay từng bơ gạo, nhằm tránh đứt bữa. Bây giờ, kiểm lại, thấy gạo trong nhà còn đầy thùng tôn. Giờ thêm bao gạo 25 cân, chồng cô vừa mang về. Như vậy, có thể yên tâm trong vài tháng. Ngoài số gạo đủ ăn, còn hai con gà nhốt trong lồng cùng khoản tiền quá lớn. Tự dưng, Lan thấy như năm nay Tết đến sớm, dù đang là tháng 10. Chẳng tin vào những lời mê tín. Tuy thế, cô thấy câu, có con, ắt có lộc, hiệu nghiệm vô cùng. Tranh thủ hai bố con đang ngủ, Lan đội nón khép cửa đi ra bên ngoài. Nhớ lời của mẹ mình căn dặn, cô không quên lấy bông nhét vào hai bên tai. Sau khi cho con bú và chuẩn bị ăn cơm tối, Lan lấy trong tủ ra một cuốn sổ rồi khẽ thì thào. Tiền để trong nhà sợ mất trộm. Em gửi 250 đồng ở quỹ tiết kiệm, còn 50 đồng thoải mái chi tiêu. Chẳng mấy khi được chăm sóc vợ con, Phóng giặt hết chỗ tã lót đem phơi rồi xách thùng đi xếp hàng nước. Trong lúc đó, mẹ vợ anh đang chơi ngồi bế thằng cu và tâm sự cùng con gái. Trộm vía, con trai anh tuy sinh ra nhẹ cân, nhưng chịu khó bú và được nết ngủ ngoan. Nhờ vậy nên vợ anh không quá vất vả. Trong lúc xếp hàng lấy nước, Phóng phát hiện ra, vì cuối tuần nên máy vắng hơn ngày thường, hóa ra mọi người còn lo đi xem nhờ vô tuyến. Ở cái xóm lao động nghèo này, bói đâu ra nhà nào có vô tuyến. Do vậy, mọi người sang khu bên cạnh xem nhờ, vì có tận hai nhà có vô tuyến. nhà đầu dãy, thì Phong biết vì cậu đó là bạn học hồi phổ thông. Nghe nói hiện nay làm phòng thuế nên kiếm được. Nhà thứ hai có vô tuyến là của tay chuyên mua đi bán lại đồ ăn cắp ở ngoài chợ rời. Chẳng mấy khi có tiền trong tay, Phóng nhầm tính, một chiếc vô tuyến đen đông có giá khoảng 7 chỉ vàng. Hiện nay nhà anh gom góp lại có được 4 chỉ. Như vậy, chắt chiu và bán thêm vài vách gỗ là có ngay vô tuyến bày trên nóc tủ. Mặc dù hiện nay chưa có tủ ly hay là vô tuyến, tuy thế, Phóng chẳng thấy vội vàng gì. Khi nào cu Thăng Long tầm 4 đến 5 tuổi mua sắm là vừa đẹp. Giả sử bây giờ có vô tuyến ngay, khéo thằng bé chẳng hôm nào được ngon giấc vì phòng ngoài chật kín người kéo đến xem nhờ. Lúc đó chẳng bỏ phiền. Thời gian nghỉ phép ở nhà chăm vợ con đã hết. Phóng yên tâm vì mọi việc đâu vào đấy. Quan trọng là cậu con trai bú no ngủ kỹ và hiếm khi quấy khóc ban đêm. Mãi phụ vợ chăm con, đến ngày cuối cùng chuẩn bị quay lại trường, tự nhiên Phóng thấy trong ba lô rơi ra tờ giấy ghi địa chỉ. Đây chính là việc quan trọng của gã Sùng Chí Thầu đã nhờ mình. Cầm 120 đồng ngang với cả chỉ vàng. Do mải mê bên cậu con trai nên chút nữa anh quên mất những lời của gã người Mông. Khéo lúc quay lại điểm trường mà thất hứa, khi đó chỉ có nước đeo mo vào mặt. Vốn biết gã người Mông không biết chữ, do vậy Phóng đoán nét chữ này do người nào đó viết ra nhưng gã không đọc được. Tuy nhiên, điều gã người Mông cần nhờ đó là Phóng phải đi xác minh giúp thân nhân của tờ giấy này để kiểm chứng tính xác thực. Đầu giờ chiều, lúc hai mẹ con vẫn say giấc nồng, Phóng thong thả đạp xe đến phố ông Ích Khiêm. Dù đoạn đường khá xa, nhưng thời tiết mát mẻ nên chẳng mấy chốc anh đã có mặt tại ngôi nhà cổ được xây từ thời Pháp thuộc. Ngôi nhà trước đây chắc chắn thuộc sở hữu của dân tư sản. Sau ngày hòa bình lập lại, được chia 5 xẻ 7, nên mỗi phòng là một gia đình sinh sống. Giờ đây rộng hóa thành chật chội. Người Phóng cần gặp có khuôn mặt khắc khổ, dù nhìn khó đoán tuổi, nhưng áng chừng khoảng gần 60. Thoáng chút ngỡ ngàng vì có khách đến chơi. Ông ta liếc nhìn căn buồng có hơn chục mét vuông là nơi sinh hoạt của ba thế hệ với vẻ ngại ngần. Do không muốn khách phải khó xử vì căn buồng chật chội, đủ thứ bể bộn, chủ nhà pha ấm trà rồi mang ra cửa ngồi cùng khách cho thoáng. Khoảng sân của ngôi biệt thự cũng được phân chia để nuôi gà, chất củi và đủ thứ của các hộ dân. Do vậy, khi Phóng ngồi xuống viên gạch thay cho ghế, đủ thứ mùi xộc thẳng vào mũi. Chẳng bận tâm đến thái độ của khách, sau khi châm lửa hút thuốc do Phóng mời, người đàn ông nhận tờ giấy viết bằng mực tím rồi nhíu mày đọc. Trong lúc đó, Phóng rót trà ra chiếc chén nhỏ rồi đưa mắt ngắm hàng cây ngoài phố đang mùa thay lá. Có lẽ mùa thu của Hà Nội đẹp nhất trong thi ca nhạc họa. Riêng với Phóng, mùa đông vẫn quyến rũ hơn cả. Đọc xong tờ giấy, chẳng cần suy nghĩ nhiều. Ông chủ nhà tự giới thiệu. Người viết tờ giấy này là cụ thân sinh ra ông, nhưng đã mất từ năm 1974. Thấy mặt của vị khách lộ rõ vẻ thất vọng, ông chủ nhà giải thích rõ hơn. Ông Cầm Văn Thảo là cụ thân sinh ra tôi. Cụ chính là cháu đích tôn của vị thủ lĩnh Cầm Văn Thủy năm xưa. Tôi là Cầm Văn Thuật, tính ra là hậu duệ đời thứ tư. Buồn nỗi tổ tiên hiển hách, con cháu thì lụi tàn. Ngồi đối ẩm cùng khách, ông Cầm Văn Thuật kể lại. Năm xưa, đúng là cụ tổ Cầm Văn Thủy có dẫn mấy trăm quân của mình phá vòng vây của giặc Pháp rồi chạy đến Keng Du. Tuy nhiên, trong quá trình đó không hề mang theo kho vàng của vua Hàm Nghi như đồn đoán. Nhằm chứng minh cho lời nói của mình, ông Cầm Văn Thuật bất ngờ tiết lộ tin quan trọng. Sở dĩ cụ mình dẫn quân lên đỉnh Pusai Lai Leng bởi vì muốn chôn giấu thứ khác còn giá trị hơn cả vàng ấy. Tại sao phải chôn trên đỉnh núi thiêng là có nguyên do. Cụ sợ khi mang đồ quý sang Lào, chẳng may không về được cố quốc sẽ thất lạc vật báu về tay người khác. Sau này, những dự tính đó đã thành sự thật. Cụ Cầm Văn Thủy cùng những tâm phúc của mình đều nằm lại nơi xứ người, chưa một lần quay về quê cha đất tổ. Biết vị khách muốn tham khảo giấy tờ, ông Cầm Văn Thuật tặc lưỡi đầy tiếc rẻ, vì những giấy tờ ghi chép đã bị thất lạc tại nơi sơ tán khi máy bay Mỹ ném bom Hà Nội. Ngồi nói chuyện cả buổi không thu được kết quả, nhưng Phóng đã kịp lấy sổ tay ghi chép lại những gì ông Cầm Văn Thuật nhớ lại, đặc biệt là sơ đồ nghi là nơi chôn báu vật của vị thủ lĩnh người Thái là Cầm Văn Thủy. Nhét cuốn sổ tay vào túi, Phóng đưa luôn cả bao thuốc Điện Biên bao bạc cho hậu duệ vị thủ lĩnh người Thái năm xưa. Anh hứa, nếu thông tin thật sự hữu ích, chắc chắn ông Thuật sẽ có điều kiện để sửa sang cơi nới cho nơi ở không sập xệ như hiện nay. Nấu cơm xong đâu đấy, trong lúc đợi chồng đi làm về ăn, bà Minh lại tất tà sang nhà con gái tắm cho thằng bé. Kể từ ngày con gái nằm ổ, bà đi lại như con thoi giữa hai nhà. Đúng như câu các cụ hay nói, cháu bà nội, tội bà ngoại. Giá kể có thể đón hai mẹ con về bên nhà chăm cho tiện sẽ đỡ vất hơn. Nhưng dạo này trộm cắp như rươi nên con bà chẳng dám khóa cửa để không. Chẳng cần nói đâu xa xôi. Ngày lúc sáng bà Minh thấy nhà hàng xóm đứng chửi quân trộm cắp. Bởi chỗ quần áo giặt xong phơi ngay trước cửa còn chưa ráo nước, lúc vào nhà một lát quay ra thì đã bị trộm rút sạch, còn lại mỗi đoạn dây thép. Việc con trai dính nghiện, dù gia đình cố giấu, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày vẫn lòi ra. Bởi thế, mỗi lần nhà hàng xóm mất trộm, bà Minh héo hắt khi nghe họ chửi bới vì cảm thấy như họ nhắm đến nhà mình. Cho đời một mất nên mười ngờ, hình như mọi thứ xấu xa đều bị gắn vào tên con trai bà. Do vậy dù buồn lòng, nhưng bà cảm thấy có sự bất công. Tuy thế, tiền trách kỷ hậu trách nhân chẳng thể bắt người ta nghĩ tốt về con mình được. Người mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng giờ đây bà mong con mình bị bắt đi cai nghiện hoặc ít ra phải vào tù vài tháng. Khi đó may ra còn thoát được cám dỗ. Nhiều lúc thấy con trai vật vờ như cô hồn tháng 7, là người mang nặng đẻ đau nên bà như đứt từng khúc ruột. Từ ngày con bà bập vào thuốc phiện nên gia đình tan nát, công việc dở dang. Chưa kể chuyện dình bố mẹ sơ hở là khuân đồ đem ra chợ trời bán sang tay. Việc mất số tiền bán lợn khiến vợ chồng bà choáng váng. Bao công sức để có khoản tiền ra tấm ra món nhằm sửa chữa nhà dịp cuối năm, giờ thì tan thành mây khói. Có những nỗi khổ chẳng biết giải bày cùng ai, chỉ những nhà chung cảnh ngộ mới thấu hiểu và cảm thông. Đó là nỗi đau không nói thành lời. Vừa ngơi tay bên nhà con gái, bà Minh liền quay về nhà, vì biết chồng thích ăn cơm sớm lúc còn chưa phải thắp đèn dầu. Ngặt nỗi trời tháng 10, nên có hôm mới hơn 5 giờ đã nhập nhoạng tối. Nếu không thắp ngọn đèn dầu, chắc và cơm vào mũi. Biết con trai khi nào đốt hết tiền bán lợn vào bàn đèn thuốc phiện thì mới quay về. Bà Minh giục chồng đi tắm sớm cho mát rồi ăn cơm. Hôm trước, do của đau con sót, tiếc công sức bỏ ra trong 6 tháng rồi bị con trai ném vào bàn đèn. Chồng bà vác đòn gánh đi tìm thằng con rời đánh thánh vật, nhưng không thấy tăm hơi ở đâu. Tiếc tiền không kém gì chồng, nhưng bà Minh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Bà mừng vì hai cha con đã không gặp nhau, bởi cả giận mất khôn sẽ ân hận về sau. Lúc hai vợ chồng già ngồi ăn cơm, trừ những buổi nghe tin tức hay là câu chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam, từ chiếc loa truyền thanh treo ở góc nhà. Mọi thông tin từ nhà ra chợ đều do bà kể lại. Không rảnh rỗi như vợ, ông Thản hàng ngày đạp xe từ nhà đến nơi làm việc rồi quay về. Hôm nào mất điện luân phiên thì ông rời máy tiện để làm những việc đòi hỏi sự tỉ mẩn của người thợ. Kể từ đợt phải về hưu non do đấu tranh chống tiêu cực, ông sống trầm lặng hơn và chẳng bận tâm đến những gì xung quanh, cho đến khi người con trai bập vào thuốc phiện. Hai vợ chồng vừa ăn tối xong, ở ngoài cửa đã thấy người con rể bước vào, do ngày mai đã phải lên trường. Thấy con rể biếu hai túi trà bóc câu thượng hạng của Thái Nguyên, khuôn mặt ông Thản giãn ra, lộ rõ vẻ hài lòng. Bình thường, ông hay uống loại trà mậu dịch có giá vài hào, nhưng đó là thứ trà tắm ngựa nên nước đỏ quạch, còn nhiều khi có vị mốc nữa. Dù bận làm ở xưởng cơ khí cả ngày, nhưng từ lúc lên chức ông ngoại khiến ông Thản thấy vui mừng. Như vậy, bước vào tuổi 60, ông có đủ cả cháu nội, cháu ngoại. Vui mừng là vậy, nhưng ông vẫn thoáng buồn. Thằng cháu đích tôn đã theo mẹ về bên nhà, nên chẳng biết khi nào nó quay lại. Trong lúc đó, con trai ông khác nào dạng chí phèo ở làng Mai Động. Biết con rể muốn chuyển vùng, nhưng ngặt nỗi gặp khó khăn. Ông Thản nhớ lại việc mình thẳng tính đấu tranh, nên phải về hưu non, khiến đồng lương nhận được không đủ chi cho một tuần. Chẳng muốn con rể đi vào vết xe đổ, ông khuyên phóng hãy kiên nhẫn mà đợi. Thằng cha trưởng phòng không nhẽ mọc rễ ở cái ghế đó mãi được ư? Hiện nay trò thi gan sẽ phát huy tác dụng, bởi nếu không xơi được của mình đồng nào, chắc chắn tay đó phải kiếm người khác thế chỗ để làm tiền. Phóng băn khoăn hỏi lại bố vợ. Dạ, ngộ nhỡ lão đó quyết không cho con về xuôi thì sao ạ? Tay trưởng phòng á, mềm nắn rắn buông nên chẳng ngại. Khi nào muốn làm căng, anh bỏ dạy học về ngay ty giáo dục làm đơn kiện. Tôi đảm bảo tay trưởng phòng sẽ như Tào Tháo rượt, chắc chắn sẽ tống anh về xuôi cho khuất mắt. Thấy không còn sớm, Phóng xin phép bố mẹ vợ ra về, vì ngày mai anh đã quay về vùng rừng núi quen thuộc. Bất ngờ, ở bên ngoài có tiếng ông tổ trưởng gọi to xem ông Thản bà Minh có nhà không. Sau đó là những chiến sĩ công an đưa Thịnh vào nhà. Nhìn anh vợ hai tay bị còng số 8, Phóng hiểu ngay lần này có chuyện không hay rồi. Bởi rất nhanh sau đó, bên công an đọc lệnh bắt khẩn cấp và khám nhà. Có lẽ chưa bao giờ nhà của bố mẹ Phóng đông người đến vậy. Dân làng đứng vòng trong lẫn vòng ngoài để coi. Phóng thấy còn đông hơn cả lúc mọi người chen nhau đong gạo hay là mua thịt vào những ngày cận Tết. Nhìn cảnh hiếu kỳ của bà con, anh biết thời gian tới bố mẹ vợ mình chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn bà con trong họ ngoài làng. Không giống như dưới xuôi, cuối tháng 10 ở điểm trường bắt đầu lạnh do thời tiết giao mùa. Thời gian ánh mặt trời xuất hiện nhưng ngắn lại, bóng tối ập đến nhanh hơn cùng với sương mù dày đặc. Đây là thời điểm báo hiệu mùa đông tới gần. Nhiều người đã vào rừng chặt củi chất lại dưới nhà sàn. Cỏ tươi được tích trữ cho những ngày băng giá. Điều khiến Phóng thấy lo ngại, lũ trẻ luôn chẳng đủ áo ấm khi đến trường. Có lẽ cái lạnh cùng cái đói luôn thường trực, đó là nguyên nhân anh cảm thấy gắn bó với nơi tận cùng của xứ Nghệ. Khi xe ô tô dừng lại trước hợp tác xã lâm sản vùng cao, xốc lại ba lô, Phóng tạm biệt người lái xe rồi cuốc bộ về điểm trường. Như vậy, anh về kịp trước khi cô giáo Thắm vo gạo nấu bữa tối. Nếu không, chắc anh phải ăn tạm phong bánh lương khô cho đỡ đói. Khi ở nơi này về thăm nhà, nếu nhìn thấy phố phường tấp nập, bao giờ Phóng cũng hân hoan khó tả. Ngược lại, từ thành phố lên đây, vừa nhìn thấy những ngọn núi quen thuộc, có mây mù quen thuộc, cùng những mảnh ruộng bậc thang, Phóng như trở về nơi quá đỗi thân quen. Ngay khi vừa nhìn thấy Phóng xuất hiện, cô giáo Thắm đã vui mừng do hết cảnh một mình dạy liền ba lớp. Chưa kể lứa tuổi khác nhau, nên một buổi sáng phải dạy nhiều chương trình cho phù hợp. Quay như trong chóng vì có một mình, cô giáo Thắm mong đồng nghiệp hơn mong mẹ đi chợ về. Bản thân cô giáo có lần lo sợ vu vơ, ngộ nhỡ thầy Phóng không tiếp tục lên đây dạy học. Như vậy hóa ra, mình cô đơn độc với sự nghiệp chồng người ở vùng heo hút.